ngươi không lừa ta. Lão Giao Long trong Dương lập tức cười đáp, đã chọn thành tâm hợp tác với ngươi, ta tự nhiên sẽ không lừa dối. Diệp Phong lại hỏi, vậy tiền bối thấy thanh thần khí thiên thần chi kiếm mà khai phái tổ sư đời đầu để lại có ở trong huyền binh cốc này không? Lão Giao Long lắc đầu, truyền âm lại, cái này ta không rõ. Dù sao năm đó ta cũng không quen thuộc với thiên thần kiếm tông cho lắm, nhưng ta lại rất rành rẽ toàn bộ động thiên di tích tiểu thế giới này. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, xem ra việc tìm kiếm cơ duyên trong di tích thiên thần kiếm tông này chỉ có thể dựa vào hậu duệ như cổ băng xương thôi. Nhưng nếu tiền bối đã quen thuộc với toàn bộ tiểu thế giới này, vậy sau khi ta thám hiểm xong thiên thần kiếm tông, xin tiền bối hãy dẫn ta đi tìm những nơi khác có khả năng tồn tại cơ duyên lớn. Nếu tìm được đồ tốt, ta sẽ chia cho tiền bối một phần để ngài khôi phục lực lượng, tuyệt đối không để tiền bối phải bận rộn vô ích. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão Giao Long trong Dương lập tức gật đầu, tốt, một lời đã định. Trong lúc Diệp Phong và lão Giao Long bí mật trao đổi, cả đoàn đã tiến đến khu vực trung tâm của huyền binh cốc. Cổ băng xương có chút nghi hoặc, rõ ràng trong không khí có thể cảm nhận được phong duệ chi khí của binh khí. Nhưng sao chúng ta đi gần đến nơi sâu nhất của huyền binh cốc rồi mà vẫn chưa thấy một món binh khí nào cắm trên vách núi cả. Diệp Phong đi bên cạnh nàng, nhìn quanh rồi nói, phong duệ chi khí trong không khí này có thể là do năm xưa lưu lại, chứ không có nghĩa là bây giờ huyền binh cốc vẫn còn binh khí cường đại. Cổ băng xương lại lắc đầu, đã mấy vạn năm trôi qua, nếu chỉ là phong duệ chi khí lưu lại trong không khí thì không thể nào tồn tại lâu đến vậy. Cũng đúng, Diệp Phong khẽ gật đầu, lập tức tỏa ra linh hồn lực của mình, muốn cảm nhận xem phong duệ chi khí trong không khí rốt cuộc phát ra từ đâu. Ngay khoảnh khắc đó, hắn lập tức cảm nhận được tất cả phong duệ chi khí dường như đều truyền đến từ phía tây nam, nơi sâu nhất của huyền binh cốc. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong liền nói phát hiện của mình cho mọi người. Cổ băng xương vô cùng kinh ngạc, không ngờ Diệp công tử lại có năng lực thần kỳ như vậy, có thể cảm nhận được nguồn phát của luồng phong duệ chi khí nhỏ bé này. Đây là điều mà rất nhiều siêu cấp cường giả có cảnh giới cao hơn chúng ta cả chục đại cảnh giới cũng không làm được, bởi nó đòi hỏi một cảm giác cực kỳ nhạy bén. Cổ Nhai ở bên cạnh thì cười nói, Diệp huynh của ta là tuyệt thế kỳ tài, thủ đoạn nhiều vô kể, cô nương đừng vội kinh ngạc, vì sau này cô nương sẽ còn kinh ngạc hơn nữa, nghe Cổ Nhai nói vậy. Cổ băng xương kinh ngạc liếc nhìn Diệp Phong, rồi không khỏi tò mò cười đáp, vậy tiếp theo ta sẽ chờ xem, Diệp công tử rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy khiến người ta phải kinh ngạc. Diệp Phong lúc này chỉ cười, cũng không có gì, đều là chút thủ đoạn nhỏ thôi, Cổ Nhai huynh ấy đang khoác lác đấy. Cổ Nhai lập tức cười ha hả, vỗ vai Diệp Phong, Diệp huynh đừng khiêm tốn. Trong lúc mấy người nói chuyện, họ đã theo hướng Diệp Phong chỉ, đi đến khu vực tây nam sâu nhất của huyền binh cốc. Đây là cả nhóm lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Tại khu vực tây nam sâu nhất của huyền binh cốc, trên mặt đất lại mọc lên một cây đại thụ vô cùng to lớn. Trên mỗi cành của cây đại thụ này đều treo một loại binh khí khác nhau, nhưng tất cả đều là kiếm, có thanh trường kiếm lưỡi đầy răng cưa, có thanh bảo kiếm toàn thân tỏa ra ánh sáng bảo thạch. Có thanh trường kiếm trông như được tạc từ gỗ, thậm chí còn có cả thanh hỏa diễm trường kiếm đang rực cháy. Thấy cảnh này, Cổ Nhai ngẩn người. Không khỏi kinh ngạc thốt lên, hàng trăm hàng ngàn thanh kiếm khác nhau này, chẳng lẽ đều do cái cây này mọc ra sao? Diệp Phong lúc này cũng có chút ngạc nhiên, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trên cây lại có thể mọc ra trường kiếm. Đôi mắt xinh đẹp của Cổ Băng Xương khẽ lóe lên, trong thư tịch cổ xưa nhất của Thiên Thần Kiếm Tông ta dường như có ghi chép. Nghe nói chỉ trong điều kiện vô cùng đặc thù và khắc nghiệt mới có thể mọc ra một loại đại thụ trong truyền thuyết, có khả năng kết ra binh khí tự nhiên. Hơn nữa, loại binh khí này trời sinh đã có linh tính, tiềm lực vô cùng lớn, chẳng lẽ tất cả binh khí trong huyền binh cốc năm xưa, sau mấy vạn năm tuế nguyệt đều đã mục nát. Nhưng linh tính trong chúng không hoàn toàn tiêu tan, mà hội tụ về vùng đất sâu nhất này. Từ đó thay nghén ra một gốc đại thụ trong truyền thuyết có thể trực tiếp mọc ra binh khí như vậy sao? Lời của Cổ Băng Xương vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều rực lên vẻ nóng bỏng. Bởi vì cây đại thụ này có thể không ngừng mọc ra binh khí, quả thực là một món bảo vật vô giá. Lúc này, bất kể là Diệp Phong, Cổ Băng Xương hay Cổ Nhai cùng nhóm cao thủ, ai nấy đều mang ánh mắt kinh ngạc sâu sắc, nhìn chằm chằm vào cây đại thụ khổng lồ cách đó không xa. Cây đại thụ này thật quá thần kỳ, mỗi cành cây đều mọc ra một loại kiếm binh khác nhau, mà thanh nào cũng đều ẩn chứa linh tính. Bấy giờ, Cổ Băng Xương nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, cười nói, xem ra nơi được chỉ dẫn trên bản đồ của ta vẫn rất hữu dụng. Chúng ta vừa đến huyền binh cốc đầu tiên đã gặp được cơ duyên tạo hóa lớn như vậy. Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn những món binh khí mọc trên cây, nói, những binh khí này chúng ta hãy chia đều, nhưng gốc cây này thì nên phân chia thế nào đây? Nghe Diệp Phong hỏi, Cổ Băng Xương trầm mặc một lát rồi cất lời, gốc đại thụ có thể không ngừng mọc ra binh khí này, ta rất cần nó, bởi vì đây là vật vô cùng chân quý mà Thiên Thần Kiếm Tông để lại cho hậu bối. Diệp Phong thấy Cổ Băng Xương tha thiết muốn có gốc đại thụ này, liền gật đầu nói, thật ra mà nói, đối với ta, cây đại thụ này không có tác dụng thực tế gì lớn. Để trong tay ta cũng không sinh ra giá trị gì to lớn. Ta có thể nêu nó cho cô nương, nhưng lần sau đến nơi có cơ duyên tạo hóa khác, nếu gặp được thứ có thể nâng cao tu vi công lực, ta hy vọng cô nương có thể ưu tiên nhường cho ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Băng Xương lập tức gật đầu, tốt, một lời đã định. Đối với hậu duệ như Cổ Băng Xương, những tài nguyên tu luyện có thể tăng công lực trong di tích Thiên Thần Kiếm Tông không phải là thứ nàng cần nhất. Nàng là người thừa kế dòng dõi tông chủ, sau lưng chắc chắn có một thế lực hoặc gia tộc khổng lồ chống đỡ, tài nguyên tu luyện không hề thiếu. Nhưng đối với Diệp Phong, hắn lại vô cùng thiếu những tài nguyên tu luyện cao cấp này, hai người vừa hay có thể bổ sung cho nhau. Vì vậy, Diệp Phong không ngần ngại nhường quyền sở hữu cây đại thụ cho Cổ Băng Xương. Dĩ nhiên, hàng trăm hàng ngàn thanh trường kiếm quý giá mọc trên cây, Diệp Phong và mọi người ở đây đều chia đều. Lão Giao Long màu xanh lúc này ở trong dương truyền âm cho Diệp Phong, cây đại thụ này cũng không chân quý như ngươi tưởng đâu. Mấy vạn năm mới mọc ra mấy trăm thanh trường kiếm, tiểu tử ngươi có lấy nó cũng chẳng có tác dụng gì lớn, quả thực không bằng đổi lấy quyền ưu tiên nhận tài nguyên tu luyện chân quý lần sau. Nghe Lão Giao Long nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, cười đáp, ta cũng nghĩ như vậy. Ngay sau đó, nhóm cao thủ ở đây đã chia đều mấy trăm thanh trường kiếm mọc trên cây đại thụ, Diệp Phong cũng nhận được không ít. Những thứ này mang ra ngoài có thể bán đấu giá được một khoản tiền cách xu, còn về việc tự mình sử dụng, Diệp Phong không cần đến, bởi vì đối với người tu hành bình thường, chúng có thể là binh khí vô cùng lợi hại, nhưng với tuyệt thế thiên tài như hắn thì chẳng đáng là gì. Lúc này, Diệp Phong nhìn Cổ Băng Xương bên cạnh, nói, vậy chúng ta có thể rời khỏi đây được rồi. Cổ Băng Xương lại lắc đầu. Ta muốn tìm xem thanh thần khí Thiên Thần Chi Kiếm mà khai phái tổ sư đời đầu của chúng ta để lại có ở trong huyền binh cốc này không? Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, được thôi, vậy thì tìm xem. Đối với hắn, đi theo Cổ Băng Xương lúc này là lựa chọn tốt nhất. Nàng là hậu duệ dòng dõi tông chủ, nắm giữ toàn bộ thông tin về Thiên Thần Kiếm Tông. Chỉ cần đi theo nàng, hắn có thể tìm được tất cả những thứ tốt trong di tích cổ xưa này. Giờ phút này, Cổ Băng Xương quay sang nói với hơn 10 cao thủ đi cùng. Các người hãy tản ra khắp huyền binh cốc, cẩn thận tìm kiếm từng khu vực, hy vọng có thể tìm được Thiên Thần Chi Kiếm. Nghe lệnh, hơn 10 cao thủ của gia tộc nàng lập tức gật đầu, rồi nhanh chóng tản ra, bắt đầu tìm kiếm trong toàn bộ sơn cốc, Diệp Phong định im lặng chờ đợi. Nhưng Cổ Băng Xương đột nhiên bước tới trước mặt hắn, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười cầu khẩn, Diệp công tử, lúc nãy người đã thể hiện cảm giác lực vô cùng cường đại của mình. Chỉ thông qua phong duệ chi khí trong không khí đã có thể tìm ra nguồn phát, giúp chúng ta tìm thấy cây đại thụ đặc thù này. Đó thực sự là một năng lực thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, ta cũng hy vọng ngươi có thể dùng cảm giác lực siêu cường đó giúp ta tìm thử xem, trong sơn cốc này có khí tức của thần khí Thiên Thần Chi Kiếm hay không. Nghe Cổ Băng Xương nói vậy, Diệp Phong mỉm cười, gật đầu, ta cũng đang có ý này. Vù, ngay lập tức, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực khổng lồ, bao trùm khắp xung quanh. Cảm giác lực cường đại của hắn không phải là thứ mà Cổ Băng Xương nghĩ, mà là linh hồn lực, một loại sức mạnh đặc thù có thể nhìn thấu vạn vật trời đất. Diệp Phong dùng linh hồn lực bao trùm toàn bộ sơn cốc, tỉ mỉ tìm kiếm. Nhưng một lúc sau, hắn lắc đầu, nhìn Cổ Băng Xương bên cạnh, ta không tìm thấy khí tức của Thiên Thần Chi Kiếm, thậm chí còn không cảm nhận được bất kỳ khí tức thần khí nào. Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt xinh đẹp của Cổ Băng Xương thoáng hiện vẻ thất vọng. Nhưng nàng dường như vẫn chưa muốn từ bỏ, tiếp tục chờ đợi kết quả tìm kiếm của các cao thủ khác. Nửa ngày trôi qua, tất cả các cao thủ đều quay về, nhưng ai nấy đều lắc đầu, hiển nhiên không ai tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Thiên Thần Chi Kiếm. Thấy cảnh này, Cổ Băng Xương hoàn toàn tuyệt vọng, không khỏi cười khổ một tiếng, Thiên Thần Chi Kiếm là thứ quan trọng nhất mà khai phái tổ sư đời đầu để lại cho hậu duệ chúng ta. Nó cũng là một thanh thần khí, nếu ta có được nó, việc tu hành kiếm đạo của ta sẽ có bước tiến vượt bậc chưa từng có. Ta vốn nghĩ Thiên Thần Chi Kiếm chắc chắn sẽ ở trong huyền binh cốc, nhưng xem ra không phải vậy. Cổ Nhai lúc này ở bên cạnh không nhịn được lắc đầu, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, mấy vạn năm chứ ít gì. biết đâu thiên thần chi kiếm đã sớm bị người khác nhanh chân lấy đi, hoặc là đã bị kẻ thù cướp mất trong lúc thiên thần kiếm tông bị diệt vong rồi. Nghe cổ nhai nói vậy, cổ băng xương lập tức lắc đầu, thiên thần chi kiếm không giống những vật khác của tông môn. Nó là bản mệnh binh khí do khai phái tổ sư đời đầu của chúng ta rèn nên. Tổ sư gia chưa hề qua đời, mà đã trở thành thần linh ở một thế giới tu hành có chiều không gian cao hơn. Vì vậy, phong thiên thần chi kiếm có ẩn chứa thần linh ý chí của ngài. Người khác muốn lấy đi nó là chuyện không thể, sẽ bị thần linh ý chí của tổ sư gia xóa sổ trong nháy mắt. Chỉ có hậu duệ thừa kế dòng dõi tông chủ của thiên thần kiếm tông chúng ta mới có thể nhận được sự công nhận của thần linh ý chí, từ đó lĩnh ngộ được kiếm thần áo nghĩa ẩn chứa bên trong. Cổ nhai nghe thế thì nhếch miệng, đừng quá mê tín vào khai phái tổ sư của các người. Nếu ngài thật sự đã trở thành thần linh ở thế giới cao hơn, tại sao năm đó thiên thần kiếm tông bị hủy diệt, ngài lại không ra tay? Nghe cổ nhai nói vậy, cổ băng xương không kìm được tức giận, một đại nhân vật cấp bậc thần linh đã lưu lại rất nhiều đạo thống trong toàn bộ thế giới chiều không gian thấp này. Thiên thần kiếm tông của chúng ta chỉ là một trong vô số đạo thống mà khai phái tổ sư đời đầu để lại, ngài không thể nào quan tâm đến sự sinh tử của tất cả được. Thấy cổ băng xương dường như sắp nổi giận, dù sao cổ nhai cũng đã có phần mạo phạm đến khai phái tổ sư của họ, hắn liền ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Diệp Phong lúc này bèn cười nói, thôi đừng tranh cãi nữa. Thần khí như thiên thần chi kiếm quả thật có thần linh ý chí riêng. Dù sao trước đây ta cũng từng nhìn thấy thần linh ý chí của khai phái tổ sư đời đầu thiên thần kiếm tông giáng lâm nơi này trong một pho tượng, dù chỉ là thoáng chốc. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt cổ băng xương đang đứng bên cạnh lập tức trở nên kích động tột độ. Dù bình thường nàng luôn tỏ ra lạnh nhạt cao ngạo, nhưng khi nghe tin về thần linh ý chí của tiên tổ hiển linh, nàng không khỏi vô cùng xúc động. Cổ băng xương lập tức hỏi dồn, Diệp công tử, người thật sự đã nhìn thấy thần linh ý chí của khai phái tổ sư đời đầu chúng ta hiển linh sao? Diệp Phong gật đầu, trước đó, ta đã gặp hư ảnh thần linh ý chí của ngài hiện ra trong một pho tượng nhỏ, nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, nhận được câu trả lời chắc chắn của Diệp Phong. Cổ băng xương dường như vô cùng vui mừng và kích động, không kìm được nói, khai phái tổ sư đời đầu của chúng ta đã tiến vào thế giới chiều không gian cao hơn và trở thành thần linh. Không thể nào cứ thế biến mất giữa đất trời được. Quả nhiên ngài vẫn luôn dõi theo một trong những đạo thống của mình. Xem ra thiên thần chi kiếm chắc chắn vẫn còn ở trong di tích thiên thần kiếm tông này, chỉ là chúng ta tạm thời chưa tìm ra mà thôi. Diệp Phong khẽ gật đầu, thiên thần chi kiếm không có ở huyền binh cốc này, nhưng biết đâu lại ở một nơi khác. Chúng ta hãy tiếp tục thám hiểm di tích thiên thần kiếm tông, có thể sẽ tìm thấy nó ở nơi khác. Đối với thần khí như thiên thần chi kiếm, kỳ thực Diệp Phong không mấy hứng thú. Thứ hắn mong muốn nhất vẫn là tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp nâng cao tu vi công lực, đó mới là điều quan trọng nhất đối với hắn lúc này, hơn nữa, lần này hợp tác với cổ băng xương. Hai người là bạn đồng hành, nàng lại nắm giữ những thông tin quan trọng, hắn không thể độc chiếm tất cả mọi thứ, hai bên phải cùng chia sẻ thì việc hợp tác mới bền lâu được. Lúc này, Diệp Phong cười nói, băng xương cô nương yên tâm, chỉ cần chúng ta hợp tác tốt. Ta nhất định sẽ dùng cảm giác lực của mình để cố gắng hết sức giúp cô nương tìm ra thiên thần chi kiếm mà cô nương mong muốn nhất. Nghe Diệp Phong nói vậy, cổ băng xương có chút cảm động, lập tức gật đầu, gặp được một người bạn đồng hành chân thành như Diệp công tử thật là may mắn lớn nhất của ta, ngươi cũng yên tâm. Chỉ cần ngươi thành tâm hợp tác với ta nhất định sẽ tận dụng những thông tin mình có để tìm ra các loại tài nguyên tu luyện còn sót lại trong di tích cổ xưa này. Giúp tu vi của Diệp công tử tăng tiến. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, không nói thêm gì. Cổ băng xương lúc này lại lấy tấm bản đồ ra xem xét cẩn thận rồi nói, nơi quan trọng tiếp theo của thiên thần kiếm tông, gần chúng ta nhất, được gọi là kiếm thần truyền thừa tháp. Đó là nơi năm xưa thiên thần kiếm tông dùng để rèn luyện cảm ngộ kiếm đạo cho môn hạ đệ tử. Hơn nữa, nghe nói năm đó, nếu đệ tử có thể không ngừng tiến lên các tầng cao hơn trong tháp sẽ nhận được phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Năm xưa ta cũng từng gia nhập không ít tông môn cường đại, quả thật có những nơi thí luyện như truyền thừa tháp này. Chẳng qua đã mấy vạn năm trôi qua, ta nghĩ cái gọi là truyền thừa tháp này có lẽ đã sớm sụp đổ, hoặc bên trong đã không còn thứ gì tốt nữa. Cổ băng xương khẽ gật đầu, dù sao đi nữa, chúng ta cũng nên qua đó xem thử. Những nơi được đánh dấu trên bản đồ của ta đều là những địa điểm vô cùng quan trọng của thiên thần kiếm tông năm xưa. Bất kể bây giờ còn sót lại thứ gì hay không, chúng ta cứ đến xem. Khả năng nhận được cơ duyên tạo hóa vẫn cao hơn, cũng giống như huyền binh cốc này. Dù tất cả binh khí đã biến mất trong dòng sông lịch sử, nhưng không ai ngờ rằng linh tính của chúng sau khi tiêu tán lại thấm vào lòng đất. Trực tiếp nuôi dưỡng nên một cây đại thụ thần kỳ có thể mọc ra các loại binh khí. Diệp Phong gật đầu, cười nói, tốt, vậy tiếp theo chúng ta hãy đến kiếm thần truyền thừa tháp xem thử. Cổ Nhai lúc này cũng có chút mong đợi, loại truyền thừa tháp có thể cung cấp phần thưởng cho đệ tử này thường có không gian độc lập riêng. Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy tiểu không gian độc lập được khắc ấn bên trong tháp, nơi đó chắc chắn chứa đựng đủ loại đồ tốt, Cổ Băng Xương nghe Cổ Nhai nói vậy. Hiếm khi đồng tình với quan điểm của y, không sai, kiếm thần truyền thừa tháp của Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa, khi rèn luyện môn hạ đệ tử. Mỗi khi có đệ tử vượt qua một tầng sẽ nhận được một phần thưởng. Những vật phẩm này thường được cất giữ trong tiểu không gian độc lập của tháp. Chúng ta hãy xem có thể tìm thấy tiểu không gian đó không, bên trong chắc chắn đều là bảo vật dùng để thưởng cho đệ tử vượt ải năm xưa. Sau khi bàn bạc xong, cả nhóm không trì hoãn thêm nữa, lập tức bay nhanh về phía kiếm thần truyền thừa tháp theo chỉ dẫn trên bản đồ của Cổ Băng Xương. Trên đường đi, Cổ Nhai nhìn Diệp Phong bên cạnh, không khỏi cười nói, có Cổ Băng Xương, hậu duệ của dòng dõi tông chủ Thiên Thần Kiếm Tông dẫn đường thật là quá tốt. Chúng ta không cần phải đi lang thang trong này nữa, tránh được việc vô tình lạc vào những nơi nguy hiểm, Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu cười, không sai. Chỉ cần đi theo bản đồ của Băng Xương cô nương, chúng ta có thể dùng thời gian ngắn nhất, hiệu quả nhất để thu hoạch toàn bộ tài phú mà Thiên Thần Kiếm Tông để lại. Trong lúc Diệp Phong và Cổ Nhai nói chuyện, cả nhóm đã xuyên qua một vùng di tích rộng lớn của Thiên Thần Kiếm Tông, đến được nơi trên bản đồ ghi là Kiếm Thần Truyền Thừa Tháp. Trước mắt họ lập tức hiện ra một tòa tháp khổng lồ màu đen. Trước cửa tháp còn có một tấm bia đá, trên đó khắc hai chữ lớn cổ kính, mạnh mẽ, kiếm thần. Nhưng lúc này, tòa kiếm thần truyền thừa tháp đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại một nửa thân tháp, tỏa ra một cảm giác cổ xưa, thê lương và hoang vắng. Cổ Băng Xương nhìn cảnh này, ánh mắt có chút xa xút, năm xưa Thiên Thần Kiếm Tông huy hoàng biết bao, bây giờ lại hóa thành một đống phế tích thế này. Diệp Phong ở bên cạnh bèn nói, nếu Băng Xương cô nương thật sự muốn phục hưng Thiên Thần Kiếm Tông, chờ cô nương tìm được Thiên Thần Chi Kiếm. Lĩnh ngộ được kiếm thần truyền thừa áo nghĩa mà khai phái tổ sư đời đầu để lại, vẫn có thể bồi dưỡng ra vô số thiên tài kiếm đạo. Đến lúc đó, ở hắc ám thế giới, lại một lần nữa dựng nên một Thiên Thần Kiếm Tông hoàn toàn mới, cũng chưa hẳn là không thể. Nghe những lời khích lệ của Diệp Phong, Cổ Băng Xương lập tức gật đầu. Trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ cũng lộ ra một nụ cười ấm áp, Diệp công tử, cảm ơn ngươi đã an ủi ta. Lúc này, Cổ Nhai đã sớm không chờ được nữa, lập tức bay nhanh về phía tòa tháp khổng lồ đã sụp đổ. Diệp Phong và Cổ Băng Xương, cùng nhóm cao thủ của nàng, cũng lần lượt bay đến trước tòa tháp. Họ trực tiếp đi vào bên trong tòa tháp đổ nát. Khi bước vào, họ lập tức nhận ra, dù tòa tháp đã sụp đổ, không gian bên trong vẫn vô cùng rộng lớn. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm một vòng, họ không phát hiện ra thứ gì đặc biệt, thấy vậy. Cổ Nhai không khỏi nói, xem ra ta đoán không sai, những thứ tốt bên trong kiếm thần truyền thừa tháp này có lẽ đều được cất giấu trong một tiểu không gian độc lập. Chỉ là chúng ta rất khó cảm nhận được nó ở đâu. Cổ Băng Xương lúc này cũng nhíu mày, dường như không biết phải làm sao. Diệp Phong lúc này lại khẽ mỉm cười, vừa hay ta có tu luyện thủ đoạn thuộc tính hư không? Có lẽ có thể cảm nhận được tiểu không gian độc lập ẩn náu quanh đây. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Băng Xương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc trong đôi mắt xinh đẹp, cái gì? Diệp công tử vậy mà còn am hiểu cả thủ đoạn hư không, một loại truyền thừa thuộc tính không gian đặc thù như vậy sao? Cổ Băng Xương vừa dứt lời, Diệp Phong chưa kịp nói gì, Cổ Nhai đã cười lên, Diệp huynh của ta tự nhiên là nhân tài toàn năng. Lúc này, Diệp Phong đã phóng ra hư không lực của mình, lan tỏa ra xung quanh. Năng lực hư không của hắn có thể giúp hắn ẩn náu trong tầng không gian sâu, nên tự nhiên có thể cảm nhận rõ ràng các tiểu không gian độc lập ẩn mình gần đó. Quả nhiên, khi Diệp Phong tỏa ra hư không lực, hắn lập tức cảm nhận được một tiểu không gian độc lập ngay trong khu vực nội bộ của tòa kiếm thần truyền thừa tháp đã sụp đổ. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong đột nhiên đưa tay về phía trước chộp một cái. Một luồng hư không lực lập tức hình thành những sợi tơ hư không trong lòng bàn tay hắn, xuyên vào không gian phía trước. Sau đó, Diệp Phong đột nhiên kéo mạnh, trực tiếp lôi tiểu không gian độc lập đó từ tầng không gian sâu ra, hiện ra trước mắt mọi người. Thấy cảnh này, Cổ Băng Xương không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp công tử, thủ đoạn này của ngươi thật quá lợi hại. Nhóm cao thủ mà Cổ Băng Xương mang theo cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Lúc này, họ đều hiểu rõ rằng, thiếu niên thiên tài mà họ tình cờ gặp được này tuyệt đối là một sự tồn tại vô cùng phi thường. Cổ nhai lúc này tự nhiên cũng vô cùng mong đợi, để chúng ta xem trong tiểu không gian này rốt cuộc có bảo vật gì. Nói rồi, hắn lập tức rút trường đao của mình ra, chém về phía tiểu không gian đã hiện ra. Trường đao trong tay cổ nhai dường như ẩn chứa lực lượng thuộc tính không gian, trực tiếp chém ra một vết nứt trên tiểu không gian độc lập đó. Ngay sau đó, mọi người thông qua vết nứt không gian nhìn vào bên trong, ánh mắt lập tức sáng lên. Họ phát hiện tiểu không gian này vô cùng rộng lớn, khoảng chừng bằng một nhà kho cỡ lớn, bên trong chất đống rất nhiều đồ vật đủ loại. Những thứ này đều là tài phú và bảo vật mà kiếm thần truyền thừa tháp năm xưa dùng để thưởng cho các đệ tử vượt ải. Cổ băng xương lập tức nói, năm xưa kiếm thần truyền thừa tháp là một nơi vô cùng chân quý và quan trọng trong thiên thần kiếm tông, cho nên tài phú và bảo vật dùng làm phần thưởng bên trong. Mỗi món đều vô cùng cao cấp, giá trị to lớn. Cổ nhai gật đầu, điều này có nghĩa là, mỗi một vật trong tiểu không gian này đều vô cùng chân quý. Lúc này, cổ băng xương đột nhiên nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, cười nói, Diệp công tử, lúc nãy ta đã hứa với ngươi, lần sau gặp được cơ duyên hay tài phú, sẽ ưu tiên ngươi lựa chọn. Bây giờ ngươi hãy vào trước chọn lựa đi, chỉ cần là vật ngươi cần, ta sẽ không tranh giành. Nghe cổ băng xương nói vậy, Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi cười đáp, tốt, băng xương cô nương quả nhiên sảng khoái, vậy ta xin vào trước chọn lựa. Vút, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay vào trong tiểu không gian của kiếm thần truyền thừa tháp. Vừa tiến vào, hắn đã suýt bị ánh sáng từ vô số tài bảo bên trong làm cho lóa mắt. Bởi vì khi thực sự bước vào, hắn mới phát hiện bảo vật bên trong nhiều vô kể, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc, hắn vội vàng tỏa ra linh hồn lực. Bao trùm toàn bộ tài bảo trong tiểu không gian, tìm kiếm những tài nguyên có thể trực tiếp nâng cao tu vi công lực. Rất nhanh, hắn đã chọn được món đồ đầu tiên, đó là một viên hạt châu tỏa ra ánh sáng đen, bên trong ẩn chứa một luồng năng lượng long tộc vô cùng phong phú. Hiển nhiên, đây là một viên long châu của viễn cổ long tộc, nhưng có lẽ là của một long tộc mang huyết mạch ma tộc, nếu không long châu không thể nào tỏa ra ánh sáng đen như vậy. Dù thế nào đi nữa, năng lượng chứa trong viên long châu này vô cùng khổng lồ và Diệp Phong hoàn toàn có thể hấp thụ được. Nếu là người tu hành bình thường, kể cả tuyệt thế thiên tài như cổ nhai hay cổ băng xương, e rằng cũng không thể sử dụng loại long châu mang huyết mạch ma tộc này. Nhưng đối với Diệp Phong, hắn không hề kiêng kỵ, chỉ cần có năng lượng, bất kể thuộc tính gì, hắn đều có thể thôn phệ và hấp thu vào cơ thể. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, nuốt chửng viên long châu tỏa ánh sáng đen vào bụng. Một luồng năng lượng long tộc khổng lồ lập tức bùng nổ trong đan điền của Diệp Phong. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, năng lượng của một viên long châu chỉ đủ để công lực của hắn tăng lên, còn xa mới có thể đột phá. Diệp Phong lại tỏa ra linh hồn lực, tìm thấy một thứ tốt khác. Đó là một bình đan dược bằng thủy tinh trong suốt, bên trong chứa hơn 10 viên thuốc, mỗi viên một màu sắc khác nhau, hẳn là đại diện cho những công dụng khác nhau. Đây cũng là vật thưởng cho đệ tử vượt ải năm xưa, nhưng bây giờ đều thuộc về Diệp Phong. Hắn cũng không quan tâm những viên đan dược này có tác dụng cụ thể gì, trực tiếp mở nắp bình, nuốt chửng toàn bộ vào bụng không chút do dự. Năng lượng từ hơn 10 viên thuốc lập tức bùng nổ trong cơ thể hắn. Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình lại một lần nữa tăng trưởng thần tốc. Lần này, năng lượng cuối cùng cũng đủ. Một tiếng ầm vang lên, một luồng khí thế tu vi cường đại bộc phát từ người Diệp Phong. Tu vi của hắn trực tiếp đột phá, từ bát hoang cảnh cửu trọng thiên, đột phá đến bát hoang cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cảm nhận được sức mạnh cường đại sau khi đột phá, Diệp Phong không giấu được vẻ vui mừng. Lần này tình cờ gặp được cổ băng xương quả là vận may của hắn. Diệp Phong nhìn những vật còn lại trong tiểu không gian, tiếp tục tỏa ra linh hồn lực tìm kiếm. Dù sao cổ băng xương đã nói, ưu tiên cho hắn lựa chọn, hắn sẽ không khách sáo. Hắn lại tìm được không ít tài nguyên tu luyện, bao gồm một cái chân thú của viễn cổ bá vương ác thú đã bị đông lạnh. Một con mắt không rõ của sinh linh gì nhưng ẩn chứa năng lượng viễn cổ vô cùng phong phú. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một cây thủy tinh quyền trượng cực lớn, dù bản thân nó là một pháp bảo, nhưng trên đỉnh quyền trượng có khảm một viên bảo thạch lớn bằng nắm tay. Tỏa ra ánh sáng 9 màu rực rỡ, ẩn chứa 9 loại năng lượng thuộc tính khác nhau, vô cùng hùng hồn. Diệp Phong không ngần ngại, nuốt chửng tất cả những thứ chứa năng lượng này. Ong ong ong. Một luồng năng lượng thuộc tính khác nhau không ngừng rót vào đan điền của hắn, khiến công lực lại một lần nữa tăng trưởng thần tốc. Vốn dĩ hắn đã ở bát hoang cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đang kẹt ở một đại bình cảnh khó mà đột phá. Nhưng lúc này, năng lượng hắn thôn phệ thực sự quá nhiều. Bình cảnh tu vi của hắn lập tức bị luồng năng lượng hùng hồn đó xung kích vỡ tan. Tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt từ bát hoang cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đột phá đại bình cảnh bát hoang cảnh, bước vào một cấp độ tu vi hoàn toàn mới phía trên, thần ý cảnh. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã là thần ý cảnh nhất trọng thiên, đây là một cấp độ tu vi hoàn toàn mới. Đại diện cho việc người tu hành có thể kết nối thần hồn của mình với đại đạo trên thiên khung, từ đó sinh ra một loại thần linh ý chí thuộc về bản thân. Điều này có nghĩa là, khi bước vào thần ý cảnh, người tu hành có thể từ từ tu luyện ra thần linh ý chí của riêng mình, khiến thần niệm của mình sớm tiến hóa theo hướng thần linh. Bước vào thần ý cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong cảm nhận rõ ràng thần niệm của mình đã có một bước tiến hóa vượt bậc, linh hồn và tinh thần đều mạnh hơn rất nhiều. Hắn hiểu rằng, từ nay về sau, khi đối mặt với cường giả cấp bậc thần ý cảnh, đối phương sẽ có khả năng phòng ngự công kích linh hồn của hắn. Nhưng đó cũng chỉ là bước phòng ngự ban đầu mà thôi. Dù sao Diệp Phong cũng là linh hồn sư, linh hồn lực ngày càng khổng lồ, sát thương linh hồn gây ra cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đối thủ cho dù tu luyện được thần linh ý chí của riêng mình, cũng rất khó ngăn cản. Vút, Diệp Phong vô cùng hài lòng, bay ra khỏi tiểu không gian, cười nói, những thứ ta cần ta đã dùng rồi, số tài phú còn lại, mọi người có thể chia đều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Băng Xương đã sớm không chờ được nữa, lập tức dẫn theo các thành viên của mình bay vào trong tiểu không gian. Cổ Nhai cũng theo sau, bắt đầu chọn lựa những thứ mình muốn. Lúc này, lão giao long màu xanh trong dương dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, ngươi hãy đào tung nền đất dưới tòa kiếm thần truyền thừa tháp này lên. Năm xưa ta từng đi qua đây, thấy dưới lòng đất của tòa tháp này dường như có ánh sáng bảy màu lấp lánh. Ta đoán dưới tháp có bảo vật đặc thù, có lẽ là thứ bảo vật nền tảng để duy trì hoạt động của tháp năm xưa. Ngươi bây giờ đào lên xem có còn ở đó không? Nghe lão giao long nói vậy, ánh mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ mong đợi, nhân lúc những người khác đang bận rộn tìm kiếm bảo vật trong tiểu không gian. Hắn liền tùy tiện lấy ra mấy món binh khí như trường kiếm, trường đao từ trong nhẫn chữ vật, bắt đầu nhanh chóng đào xới nền đất dưới tòa tháp đã sụp đổ. Tòa tháp đã hoàn toàn đổ nát, nên Diệp Phong không lo nó sẽ sụp xuống lần nữa. Rầm rầm, Diệp Phong nhanh chóng đào bới, chẳng mấy chốc đã khoét rỗng cả nền đất dưới tòa tháp. Ngay lúc hắn nghĩ rằng mình sẽ không đào được thứ gì, một tiếng keng vang lên. Trường kiếm trong tay hắn dường như va phải một vật gì đó vô cùng cứng rắn. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, nói, tiền bối, xem ra ngài đoán không sai, dưới này hình như đúng là có thứ gì đó. Nói rồi, hắn không chút do dự, đầy mong đợi dọn sạch lớp đất đá xung quanh. Ngay sau đó, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, dưới nền tháp lại hiện ra một cái đỉnh đồng thau vô cùng to lớn. Cái đỉnh này trông vô cùng nguy nga, cao đến mấy trăm mét, một cái đỉnh đồng lớn như vậy được chôn dưới tòa tháp này chắc chắn phải có tác dụng đặc biệt. Nếu không các cường giả thiên thần kiếm tông năm xưa không thể nào rảnh rỗi đến mức chôn một cái đỉnh đồng dưới kiếm thần truyền thừa tháp. Diệp Phong lập tức đưa tay chạm vào cái đỉnh đồng khổng lồ, muốn cảm ứng xem nó rốt cuộc là thứ gì. Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào, hắn lại không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng pháp bảo nào. Nó dường như chỉ là một cái đỉnh đồng vô cùng bình thường. Ồ, Diệp Phong kinh ngạc, nhìn về phía lão giao long trong dương, cái đỉnh đồng này ta không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng pháp bảo nào, chẳng lẽ chỉ là một vật bình thường sao? Lão giao long lại lắc đầu, những cường giả viễn cổ của thiên thần kiếm tông không thể nào nhàm chán đến mức đem một cái đỉnh đồng vô dụng chôn ở đây. Lại còn chôn ngay dưới kiếm thần truyền thừa tháp quan trọng nhất. Nó nhất định có tác dụng đặc biệt. Chỉ là ngươi bây giờ chưa đủ năng lực để tra xét ra mà thôi. Diệp Phong gật đầu, bảo vật thời viễn cổ quả thật có những tác dụng đặc thù và rất khó tra xét. Hắn không do dự nữa, lập tức đào toàn bộ cái đỉnh đồng khổng lồ lên, thu vào nhẫn chữ vật của mình, định sau này sẽ từ từ nghiên cứu bí mật bên trong. Đúng lúc này, mọi người trong tiểu không gian đã chia đều số tài phú còn lại, lần lượt bay ra. Cả Cổ Nhai, Cổ Băng Xương và các thành viên khác, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn và mãn nguyện. Hiển nhiên đều đã có được thứ mình muốn. Cổ Băng Xương lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, nói, lần này may mà có Diệp công tử, nếu không có thủ đoạn hư không của ngươi, lôi tiểu không gian này ra khỏi tầng không gian sâu. E rằng không ai trong chúng ta có thể tìm thấy nó, nói gì đến việc có được vô số tài phú bên trong. Diệp Phong mỉm cười, chúng ta bây giờ là bạn đồng hành, là một đội tầm bảo, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Cô nương dùng ưu điểm của mình, ta dùng ưu điểm của ta. mọi người cùng giúp nhau, cùng nhau phát tài. Cùng nhau phát tài, nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Băng Xương không khỏi nở một nụ cười kín đáo, rồi lấy tấm bản đồ ra. Nàng nhìn vào bản đồ, nói, tiếp theo, chúng ta sẽ đến khu vực quan trọng nhất của Thiên Thần Kiếm Tông, cũng là khu vực cuối cùng trên bản đồ này có khả năng ẩn chứa cơ duyên tạo hóa to lớn. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ mong đợi, khu vực cuối cùng đó là nơi nào? Cổ Băng Xương nhìn bản đồ, chậm rãi nói, đó là Động Thiên Phúc Điện, nơi các cường giả tiền bối của Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa sinh sống và tu luyện. Nơi này được canh phòng nghiêm ngặt nhất, nhưng cũng là nơi mà vô số người khao khát, được gọi là Vạn Long Động Thiên. Nghe nói năm đó, một vị tông chủ của Thiên Thần Kiếm Tông đã dùng đại thần thông, vận chuyển toàn bộ sao huyệt của một long tộc đã phi thăng qua đây, rồi cải tạo thành một Động Thiên Phúc Điện đặc thù, gọi là Vạn Long Động Thiên. Nơi này ẩn chứa khí vận và long uy của hàng vạn con rồng. Người tu hành ở đây có thể được lực lượng của viễn cổ Vạn Long tẩm bổ. Vì vậy, Vạn Long Động Thiên là nơi chân quý nhất của Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa. Chỉ có các cường giả tiền bối, lão quái vật và một số đệ tử hạch tâm mới được phép vào tu luyện. Vạn Long Động Thiên, Diệp Phong nghe vậy, gật đầu, ánh mắt cũng lộ vẻ mong đợi. Vạn Long Động Thiên nghe qua đã thấy là một nơi phi phàm, nhất định ẩn chứa tài nguyên tạo hóa to lớn. Cổ Băng Xương gật đầu, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia lo lắng. Tuy nhiên, Động Thiên Phúc Điện đặc thù như Vạn Long Động Thiên có thể sẽ ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Năm xưa, rất nhiều lão quái vật của Thiên Thần Kiếm Tông đều tu luyện ở đó. Sau khi tai nạn xảy ra, toàn bộ Thiên Thần Kiếm Tông hóa thành phế tích, những lão quái vật đó có thể cũng đã chết bất đắc kỳ tử, thi thể của họ. Sau một thời gian dài bị âm khí tẩm bổ trong Động Thiên Phúc Điện này, biết đâu đã biến thành những sinh vật âm phủ cực kỳ đáng sợ, trở thành cương thi vương khủng bố. Không phải là không có khả năng, loại này vô cùng khó đối phó. Nghe Cổ Băng Xương nói vậy, Cổ Nhai đột nhiên lên tiếng, ta và Diệp Huynh lúc mới vào di tích này cũng đã gặp một sinh vật âm phủ. Chắc là do một cao thủ nào đó của Thiên Thần Kiếm Tông thi biến thành, nhưng Diệp Huynh nói thi thể âm phủ đó không mạnh lắm. Cổ Băng Xương lại lắc đầu, đó chắc chắn chỉ là một đệ tử bình thường thi biến thành. Những người sinh sống trong Vạn Long Động Thiên năm xưa đều là những nhân vật lão bối mạnh nhất của Thiên Thần Kiếm Tông. Lão quái vật cấp bậc đó một khi thi biến, tuyệt đối sẽ là cương thi vương. Diệp Phong lúc này đột nhiên cười nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải đến Vạn Long Động Thiên xem thử. Đó là nơi quan trọng nhất của Thiên Thần Kiếm Tông, hơn nữa, có ba vị tuyệt thế thiên tài chúng ta ở đây, lại thêm nhiều cao thủ như vậy do Băng Xương cô nương mang đến, chúng ta hợp sức lại. Cho dù thật sự gặp phải cương thi vương do các cường giả tiền bối năm xưa thi biến thành, cũng có sức đánh một trận. Nghe những lời đầy tự tin của Diệp Phong, gương mặt tuyệt mỹ của Cổ Băng Xương cũng nở một nụ cười, nỗi lo lắng trước đó tiêu tan đi không ít. Nàng nói, chúng ta cần chính sự tự tin mạnh mẽ như của Diệp công tử mới có thể làm nên mọi chuyện. Võ giả chúng ta khi đối mặt với khó khăn trở ngại, không nên ủ rũ, mà phải có lòng tin vững chắc rằng mình có thể giải quyết mọi vấn đề. Những lời này của Cổ Băng Xương khiến mọi người ở đây đều gật đầu, nhiệt huyết dâng trào, lập tức lên đường tiến về nơi cuối cùng trên bản đồ, Vạn Long Động Thiên. Trên đường đi, Diệp Phong và Cổ Băng Xương cũng đã bàn bạc không ít về cách đối phó với những nguy cơ có thể xảy ra. Dù sao Vạn Long Động Thiên quả thực có nguy hiểm rất lớn, dù mọi người tự tin, không sợ hãi, nhưng vẫn cần phải có kế hoạch cụ thể. Trong tay Diệp Phong lúc này đang nắm giữ một pháp bảo siêu cấp vô cùng cường đại là Trấn Yêu Điện. Bảo vật mạnh nhất trong Động Thiên di tích tiểu thế giới này năm xưa. Vì vậy, kỳ thực hắn cũng không quá lo sợ, dù có đánh không lại quái vật đáng sợ nào đó, ít nhất cũng có thể tự vệ. Cổ Băng Xương hiển nhiên cũng có lá bài tẩy của riêng mình chưa lộ ra, nên trong quá trình thảo luận với Diệp Phong, nàng cũng tràn đầy tự tin. Khi cả nhóm đến được Vạn Long Động Thiên, họ lập tức chứng kiến một cảnh tượng có phần chấn động. Toàn bộ khu vực Vạn Long Động Thiên đã vỡ nát hơn phân nửa, theo miêu tả của Cổ Băng Xương. Nơi này vốn là một Động Thiên Phúc Địa vô cùng hùng vĩ, khắp nơi là những dãy núi cao, giữa núi non là vô số công trình kiến trúc như lầu các cổ kính, cung điện lơ lửng giữa không trung. Mây lành bảy màu vờn quanh, và các trận pháp khổng lồ bao phủ, biến nơi đây thành chốn tiên cảnh. Nhưng bây giờ, trước mắt họ, Động Thiên Phúc Địa này đã vỡ nát và sụp đổ hơn phân nửa, khắp nơi đều là những dấu vết chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Thấy cảnh này, ngay cả Cổ Băng Xương cũng không khỏi thốt lên. Dù đã cách xa mấy vạn năm, ta vẫn có thể cảm nhận được trận chiến cực kỳ khốc liệt đã xảy ra ở đây năm xưa. Diệp Phong lúc này cũng khẽ gật đầu, năm đó, gần như tất cả các đại thế lực trong Động Thiên di tích tiểu thế giới này đều bị hủy diệt. ngay cả thế lực mạnh nhất như Thiên Thần Kiếm Tông cũng diệt vong, biến thành một vùng phế tích. Không biết năm đó họ đã gặp phải chuyện gì? Lão giao long màu xanh trong dương của Diệp Phong lúc này không khỏi truyền âm, năm đó tiểu thế giới này chắc chắn đã gặp phải một nguy cơ cực kỳ đáng sợ, hoặc là âm phủ xâm lấn dương gian. Hoặc là một đại thế lực từ đại thiên thế giới có vĩ độ cao hơn giáng lâm nơi này để cướp đoạt thứ gì đó, nếu không không thể nào hủy diệt toàn bộ các thế lực trong một sớm một chiều được. Nghe lão giao long nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lóe lên nhưng không nói thêm gì. Cổ băng xương lúc này lại lên tiếng, dù sao đi nữa, chúng ta hãy tìm xem trong vạn long động thiên đã vỡ nát này còn sót lại thứ gì tốt không. Đối với cổ băng xương, mục đích quan trọng nhất của nàng khi đến di tích Thiên Thần Kiếm Tông lần này là tìm kiếm thiên thần chi kiếm. Nàng là hậu duệ dòng dõi tông chủ, điều nàng tha thiết nhất là phục hưng Thiên Thần Kiếm Tông, tái lập tông môn ở hắc ám thế giới. Nhưng muốn dựng nên một tông môn cường đại, chỉ dựa vào mười mấy hậu duệ như họ là không thể. Phải có một thứ chấn tông nội tình đủ để thu hút người tu hành trong thiên hạ đến bái sư. Đó chính là thiên thần chi kiếm, bởi vì thiên thần chi kiếm không chỉ là một thanh thần khí, mà bên trong còn ẩn chứa kiếm thần truyền thừa áo nghĩa do khai phái tổ sư đời đầu để lại. Nếu cổ băng xương có được nó, nàng sẽ có nền tảng để khai tông lập phái, tương lai có thể tái lập thiên thần kiếm tông, chiêu mộ anh tài trong thiên hạ. Phục hưng lại sự huy hoàng của tông môn. Vì vậy, nàng không quan tâm đến tài nguyên tu luyện, mà chỉ quan tâm đến thiên thần chi kiếm. Diệp Phong cũng hiểu rõ suy nghĩ của cổ băng xương, khẽ mỉm cười nói, có lẽ thiên thần chi kiếm mà băng xương cô nương tâm tâm niệm niệm đang ở trong vạn long động thiên này. Cổ băng xương lúc này lại có chút cười khổ lắc đầu, ta không cảm nhận được chút khí tức nào của thiên thần chi kiếm cả, e rằng rất khó tìm thấy. Có lẽ năm đó nó đã bị những người sống sót khác của Thiên Thần Kiếm Tông mang đi, hoặc đã được khai phái tổ sư dùng đại thần thông thu hồi về, không còn ở trong giới này nữa. Diệp Phong lại lắc đầu, cứ cẩn thận tìm kiếm thêm đi, biết đâu lại tìm thấy. Trong lúc hai người nói chuyện, các cao thủ khác cũng đã bay vào khu vực Vạn Long Động Thiên. Dù phần lớn cung điện và núi non đã sụp đổ thành phế tích, vẫn còn một phần nhỏ kiến trúc được bảo tồn. Trong những đống phế tích đó cũng ẩn giấu không ít khu vực, mọi người đều đang cẩn thận thám hiểm. Vút, Diệp Phong cũng bay vào, tỏa ra linh hồn lực bao trùm xung quanh. Cổ băng xương bay đến bên cạnh hắn, nói, Diệp công tử, phiền ngươi lại một lần nữa dùng cảm giác lực cường đại đó. Giúp ta cảm nhận xem trong vạn long động thiên này có khí tức của thiên thần chi kiếm không? Nếu có, xin nhất định hãy nói cho ta biết, ta nhất định sẽ vô cùng cảm tạ. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, cười nói, yên tâm đi, ta đã hứa với cô nương. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Đương nhiên, nếu thật sự không tìm được, thì cũng đành chịu. Diệp Phong đã từng hứa với không ít người, có những lời hứa làm được, cũng có những lời hứa không. Nhưng những lời hứa không làm được đều là do những yếu tố không thể thay đổi. Hắn cũng không phải là thần, không thể lo liệu được tất cả, chỉ có thể làm những gì mình có thể. Đời người có quá nhiều chuyện không thể hoàn mỹ, sức người có hạn, không thể nào làm được tất cả mọi thứ. Đôi khi chỉ cần dốc hết sức, không thẹn với lương tâm là được rồi. Trong lúc Diệp Phong đang âm thầm cảm khái, đột nhiên cách đó không xa, một vùng phế tích ầm một tiếng nổ tung. Một con quái vật hình người toàn thân mọc vảy lục bay ra, mái tóc xanh lục dài đến mười mấy mét, móng tay cũng dài đến mười mấy mét, sắc như lợi kiếm. Nó lao ra trong chớp mắt, lập tức xé nát mấy vị cao thủ đang tìm kiếm gần đó. Không tốt, thật sự có cương thi vương xuất hiện. Đã được thai nghén ở nơi này. Cảm nhận được luồng cương thi khí khủng bố khổng lồ đó, sắc mặt cổ băng xương lập tức đột biến. Vào giờ phút này, đầu cương thi vương này vô cùng khủng bố, cương thi chi khí trên người nó đã nồng đậm đến cực điểm, tựa như biển cả bao la, trong nháy mắt bao trùm khắp xung quanh. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được luồng cương thi chi khí kinh khủng tột cùng này, sắc mặt ai nấy đều đột nhiên đại biến. Kinh hoàng hơn nữa là mấy vị cao thủ cổ băng xương vừa mang tới. Trong chớp mắt đã bị cương thi vương kia xé nát thành từng mảnh. Cảnh tượng đó tự nhiên khiến tất cả mọi người trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi tột độ, bởi vì thực lực của đầu cương thi vương này thật sự quá cường đại. Phải biết, những cao thủ mà cổ băng xương mang đến đều là người của tông chủ nhất mạch Thiên Thần Kiếm Tông. Dù họ không thể so bì với những thiên tài đỉnh cấp như Diệp Phong, cổ băng xương hay cổ nhai, nhưng thực lực của họ trong giới tu hành cũng thuộc hàng tinh nhuệ. Vậy mà, tất cả đều vô dụng. Vẫn bị đầu cương thi vương kia xé xác trong nháy mắt. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy nó hung ác đến mức nào. Ngay lập tức, Diệp Phong liền lên tiếng, tất cả mọi người hãy tập hợp lại bên cạnh ta, chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó với cương thi vương này. Đã xuất hiện một đầu cương thi vương, chỉ dựa vào sức một người tuyệt không thể chống lại. Ngay cả Diệp Phong hiện tại cũng không dám vỗ ngực tự xưng có thể một mình đối phó với một cương thi vương hung ác như vậy. Dù sao, cương thi vương chính là vua của loài cương thi, đã tu luyện ở nơi này hơn vạn năm, tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ khủng bố, cần phải hợp sức mọi người mới mong có cơ hội. Gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhanh như chớp bay về phía Diệp Phong, bởi vì trên đường tới đây, Cổ Băng Xương đã lường trước rằng nơi này rất có thể sẽ sinh ra tồn tại cấp cương thi vương, cho nên Diệp Phong, Cổ Băng Xương cùng mọi người đã sớm có phương án dự phòng. Nếu thật sự đụng phải cương thi vương khủng bố dị thường, tất cả sẽ lập tức tập hợp lại một chỗ, không chút do dự. Đến mức mấy vị cao thủ vừa bị xé xác, thật sự là có chút không may. Bởi vì họ vừa vặn dò xét đến nơi ngủ say của cương thi vương, bị nó bất ngờ lao ra xé nát, không ai kịp phản ứng. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, đợi mọi người tụ tập lại, liền hét lớn một tiếng, tất cả cùng nhau công kích. Ầm ầm, trong chớp nhoáng, tất cả mọi người ở đây đều tung ra đòn công kích mạnh nhất của mình. Những cao thủ Cổ Băng Xương mang tới, cơ bản đều là người thừa kế của tông chủ nhất mạch Thiên Thần Kiếm Tông. Vì vậy, họ đồng loạt rút ra bảo kiếm vô cùng cường đại của riêng mình, trực tiếp phóng ra từng đạo kiếm khí, hung hăng oanh kích về phía trước. Thế nhưng, những luồng kiếm khí này khi đánh lên thân cương thi vương, lại không hề để lại bất kỳ một vết tích nào. Nói cách khác, công kích của họ thậm chí còn không làm nó bị thương. Cái gì, một chút tổn thương cũng không có sao? Thấy cảnh này, các cao thủ lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ trong mắt, dường như không thể tin rằng cương thi vương này lại khủng bố đến thế. Gào, ngay lúc này, cương thi vương hét lớn một tiếng, trực tiếp lao thẳng về phía mọi người. Đầu cương thi vương này rõ ràng đã mất đi linh trí, hoàn toàn giống như một con quái vật điên quật. Bị mọi người đến đây đánh thức, nó tự nhiên liền mở ra trạng thái tàn sát, hễ thấy sinh vật sống là sẽ giết chết. Giờ phút này, Cổ Băng Xương lập tức rút ra Hàn Băng Trường Kiếm của mình. Quát lạnh một tiếng, kiếm khí sông băng. Đây là một bộ truyền thừa kiếm đạo vô cùng mạnh mẽ. Sau khi Cổ Băng Xương thi triển, trường kiếm trong tay nàng lập tức tỏa ra một dòng sông băng tuyết lạnh lẽo đến cực hạn, trong nháy mắt càn quét về phía trước. Dường như muốn đóng băng cả không gian này. Rầm rầm, trong chớp mắt, dòng sông kiếm khí này liền ngưng tụ thành một con sông băng xương trên bầu trời, lập tức bao phủ lấy đầu cương thi vương, trực tiếp đông cứng nó trong lớp băng dày. Đóng băng thành công rồi sao? Thấy cảnh này, Cổ Băng Xương ánh mắt ánh lên niềm vui. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, rắc rắc, toàn bộ lớp băng do kiếm khí ngưng tụ nên lập tức nứt ra từng đường khe hở. Con cương thi vương bị đóng băng bên trong rõ ràng sắp thoát ra khỏi sự kìm hãm của kiếm khí sông băng. Cái gì? Nhanh như vậy đã thoát khỏi trạng thái đóng băng. Giờ phút này, trên mặt Cổ Băng Xương lập tức hiện lên vẻ khó coi, nàng nói. Đây đã là đòn công kích kiếm đạo mạnh nhất của ta. Dù ta biết không thể làm nó bị thương, càng không thể giết chết nó, nhưng ta nghĩ ít nhất cũng phải đóng băng được nó nửa canh giờ, hoặc một canh giờ. Thật không ngờ mới chỉ vài giây ngắn ngủi, kiếm khí sông băng của ta đã bị nó phá vỡ. Vụt, ngay lúc đó, Cổ Nhai không chút do dự, lập tức vung thanh răng cưa trường đao trong tay, hung hăng chém về phía cương thi vương đang bị đóng băng. Mà Diệp Phong lúc này tự nhiên cũng không lãng phí cơ hội quý giá này. Nhân lúc cương thi vương bị đóng băng trong vài giây, chàng lập tức bộc phát toàn bộ pháp lực hùng hậu của mình, thi triển ra đòn công kích vô cùng cường đại. Oanh, Diệp Phong trực tiếp tung ra một quyền hung hãn. Một quyền này, Diệp Phong đã kích hoạt sức mạnh cường đại của thiên thần bất hủ thể đệ cửu giai đoạn tầng thứ 7. Ngoài ra, chàng còn thi triển áo nghĩa mạnh nhất hiện nay của mình, lục đạo luân hồi áo nghĩa, dung nhập vào trong một quyền này. Vụt, trong chớp mắt. Nắm đấm của Diệp Phong trực tiếp biến thành màu hoàng kim, xung quanh nắm đấm của chàng. Sáu luồng sáng đại diện cho sức mạnh của lục đạo luân hồi áo nghĩa đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh, cùng với đại đao của Cổ Nhai. Hung hăng đánh vào thân thể cương thi vương đang bị đóng băng. Ầm ầm, công kích khủng bố của ba thiên tài đỉnh cấp, đặc biệt là cú đấm dung hợp lục đạo luân hồi áo nghĩa của siêu cấp thiên tài như Diệp Phong, mang theo sức phá hoại kinh khủng tột cùng. Đầu cương thi vương này đang bị đóng băng. Tạm thời không có khả năng phản kháng, cứ thế hứng chịu toàn bộ công kích của Cổ Nhai và Diệp Phong, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tốt, thấy cảnh này, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Cổ Băng Xương lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Oanh, nhưng ngay sau đó, cương thi vương bị đánh bay kia lập tức từ trong đống phế tích không xa bò dậy, dường như không hề bị bất kỳ tổn thương nào. tất cả mọi người hợp lực cũng chỉ có thể đánh bay nó ra mà thôi, không hề gây ra tổn thương thực chất. Cái gì? Giờ phút này, chứng kiến cảnh tượng đó, bất luận là Cổ Băng Xương hay Cổ Nhai, những thiên tài đỉnh cấp như vậy cũng đều lộ rõ vẻ kinh ngạc trong mắt, thốt lên, Cương Thi Vương này rốt cuộc là do vị cường giả tiền bối nào của Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa biến thành? Sao lại cứng rắn và cường đại đến thế? Công kích của chúng ta căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó, vậy thì còn đánh thế nào nữa?